Cô gái nhỏ bị cầm tù đại phi. Chương 7, trừng phạt, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là lần đầu tiên. Đừng nói nửa giờ, Kiểm Kiểm tới phút thứ 10 đã không kiên trì nổi. Theo bản năng muốn khép hai chân lại để tiểu huyệt bớt khó chịu. Lại không cẩn thận khiến một đóa hồng trượt ra ngoài. Bông hồng sâm panh lặng yên không một tiếng động rơi trên thảm nhung. Mạc Thiên Trạch đang ngồi cách đó không xa nhìn thấy một màn này thì cười cười rồi đứng lên. Đặt ly rượu xuống bàn, đi tới chỗ Kiểm Kiểm, khom lưng nhặt bông hoa kia lên. Thật đáng tiếc, xem ra đã đến lúc trừng phạt. Kiểm Kiểm nháy mắt bị nụ cười ác ý của anh dọa sợ run lên. Môi anh đào run rẩy nói, chú, tôi sợ đau. Bởi cô nghĩ cái gọi là trừng phạt kia đại khái chính là cách người lớn giáo dục trẻ nhỏ. Ngoại trừ đánh ra thì hẳn không phải cái gì khác, mà từ nhỏ Kiểm Kiểm đã sợ đau. Đối mặt với kẻ hung ác nham hiểm như Mạc Thiên Trạch, đương nhiên là rất sợ. Chỉ là 5 phút sau, cô mới biết được cái mà mình sợ hãi có bao nhiêu ấu trĩ. Nam nhân không đánh cô, mà dùng cách còn tàn khốc hơn cả đánh. A, chát, bàn tay vỗ mạnh lên mông nhỏ của thiếu nữ, để lại một dấu bàn tay hồng hồng. Vừa đánh, Mạc Thiên Trạch vừa nói, bảo bối ngoan, nhanh bò lên phía trước nào. Tứ chi Kiểm Kiểm quỳ trên mặt đất, cô khóc thở hổn hển, còn bị nam nhân đánh vào mông, liền khóc lóc bò lên phía trước, nhưng vừa mới dừng thì lại bị nam nhân từ phía sau đâm côn TH. Tê vào. Với lực đạo đâm sâu như vậy trực tiếp làm cô mất đi trọng tâm. Cả người phát run lên. A, đừng đâm tôi. Nơi đó đau quá. A, bàn tay nam nhân lần thứ hai không lưu tình đánh vào mông cô. Còn cắm một bông hồng vào cúc huyệt làm thiếu chút nữa đã rớt ra. Kiểm Kiểm chỉ có thể tiếp tục bò lên phía trước. Mà cứ rút ra được hơn phân nửa thì quy đầu ở tiểu huyệt lại hung hăng đâm vào. Thật sướng, Kiểm Kiểm ngoan ngoãn bò đến bên kia. Chú sẽ tha cho em được không? Thiếu nữ một mặt muốn kẹp chặt hoa hồng ở lỗ đít. Một mặt lại bị nam nhân đánh đến phát đau. Tiểu huyệt theo bản năng kẹp chặt lại khiến côn TH. Tê thô dài của Mạc Thiên Trạch cực kỳ sảng khoái. Lời nói dần trầm trọng thở dốc, nhìn nam nhân chỉ hướng vách tường. Đại khái chỉ cần 10 bước là tới. Kiểm Kiểm bị tra tấn tới cực điểm chỉ có thể cắn răng gật đầu. Run rẩy cầu xin, chú nhẹ chút được không? Mạc Thiên Trạch quỳ gối phía sau dùng ngón trỏ khẩy khẩy hoa hồng ở cúc huyệt. Cười xấu xa, sao vậy? Thảo em đến không thoải mái ư? Đừng sợ. Chờ Kiểm Kiểm quen rồi, về sau sẽ cầu xin chú thao em đấy. Về sau, Kiểm Kiểm đã tuyệt vọng bị dọa cả người cứng đờ. Thời gian trừng phạt tiếp đó đều không phải là bò đơn giản như Mạc Thiên Trạch nói. Mỗi bước bò đi của thiếu nữ, anh đều dùng lực lớn đâm mạnh vào vách thịt chật hẹp. Đến khi cô gái nhỏ khóc nức nở, anh cũng không có ý dừng lại. Chờ đến lúc Kiểm Kiểm trăm cay ngàn đắng bò đến vách tường. Còn chưa kịp xoay người ra thì đã bị Mạc Thiên Trạch cố định thân lại. Còn cắm côn TH, tê vào chỗ sâu bên trong như tạo thành vòng xoay tròn kích thích cô hét lên một tiếng thảm thiết. Côn TH, tê gênh chút lưu tình bắt đầu ra vào kịch liệt. Cũng may hoa huy, tê đã ướt đẫm, vì vậy mà Mạc Thiên Trạch lại càng điên cuồng thao. A, kịch liệt rung chuyển làm xé rách cả tiếng khóc của thiếu nữ. Một đợt rồi lại một đợt khoái cảm làm cô dần thất thần. Hai mắt mất đi phương hướng nhìn mặt đất, đôi môi phấn hồng chảy nước miếng. Mạc Thiên Trạch rất nhiều lần cúi người hung hăng cắn vào miệng cô. Tiếng đánh, âm thanh hôn môi, tiếng kêu dâm đãng tràn ngập ở một góc căn phòng. Sau đó Kiểm Kiểm nhận lấy lãng hoa của nam nhân, vẫn là 33 bông hoa hồng như cũ. Đáng tiếc bây giờ cô đã không còn nhiệt tình như lần đầu tiên nữa. Tùy tiện đặt lãng hoa trên bàn rồi bắt đầu ăn sáng. Đại khái là mùa đông sắp tới nên Mạc Thiên Trạch mặc áo len lông dê nên ngoài. Còn trong thì mặc áo sơ mi trắng cổ đứng khiến anh tựa hồ như trẻ lại mấy tuổi. Vô cùng tuấn mỹ, chỉ là Kiềm Kiềm cũng không có tâm tình đi thưởng thức. Vú của bảo bối càng lúc càng lớn, thừa dịp Kiềm Kiềm đang uống sữa bò. Mạc Thiên Trạch ôm cô vào trong lồng ngực, cách lớp ren trong suốt nhéo nhéo cặp vú đầy đặn của thiếu nữ. Xúc cảm thập phần mỹ diệu, phút cuối cùng lại dừng lại chỗ bụng nhỏ của Kiềm Kiềm. Sao lại lâu như vậy? Mãi vẫn chưa có thai. Kiềm Kiềm vừa mới qua sinh nhật thứ 15, bởi vì không được tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài nên da thịt càng lúc càng trắng nõn. Làn da có hơi tái nhợt, không giống thiếu nữ hoạt bát 14 tuổi trước kia chút nào. Cái bụng nhỏ không có biến hóa gì này làm Mạc Thiên Trạch không vui. Điều khiến anh càng không vui chính là đã ngày ngày đêm đêm thao thiếu nữ, mà vẫn như cũ không có mang thai. Kiềm Kiềm đặt ly sữa bò xuống, đè tay nam nhân lại, khuôn mặt nhỏ tức giận nhìn nam nhân, nhỏ giọng nói, không thể, không thể có thai quá sớm. Sẽ không tốt. Hồi còn đi học, Kiềm Kiềm từng nhìn thấy một tiêu đề bài báo cô bé 11 tuổi bị xâm hại tình dục, sinh non nhiều lần dẫn đến mất mạng. Khi đó cô chỉ đơn thuần nhìn qua loa. Sau đó bạn học ngồi cùng bàn nói con gái không thể có thai quá sớm, nếu không sẽ tổn thương đến thân thể, càng dễ dàng dẫn đến chết người. Mạc Thiên Trạch sửng sốt, vuốt vuốt mái tóc dài của Kiềm Kiềm, cười nói, sao lại không tốt, có thai sớm một chút, Kiềm Kiềm sẽ được làm mẹ, chú sẽ càng thích Kiềm Kiềm hơn. Đương nhiên, anh tựa hồ càng thêm thích mút vú của cô lúc mang thai. Dòng sữa ngọt lành kia nhất định sẽ mỹ vị đến cực điểm. Nói xong liền khẽ cắn đầu V, Kiềm Kiềm qua lớp áo mỏng. Tựa hồ như sẽ có sữa chảy ra từ đó. Kiềm Kiềm nhăn mày lại, mông còn bị côn TH, tê chọc chọc ở dưới rất không thoải mái. Trên người Kiềm Kiềm là váy ren dài màu trắng, là quà sinh nhật mà Mạc Thiên Trạch tặng. So với việc không mặc gì trước đây thì Kiềm Kiềm càng sợ mặc cái váy dài này, áo mỏng nửa che nửa lộ càng làm gợi lên dục vọng của nam nhân. Nhất định sẽ lại đùa bỡn cô ác độc hơn. Hoa Huy, tê nhỏ của Kiềm Kiềm ướt rồi. Ác ý để lại vết cắn trên vú. Mạc Thiên Trạch rời đi lực chú ý, ngón tay thon dài cách lớp tơ lụa sa mỏng cắm vào tiểu huyệt đã ướt át. Trải qua nhiều lần dạy dỗ của anh, bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng chọc vào mấy cái, thiếu nữ rất nhanh sẽ ướt, làm anh có thể thao thuận tiện hơn. Chỉ là vách thịt vẫn chật chội không thay đổi, vẫn làm anh điên đảo như cũ. Kỹ thuật tay cao siêu của nam nhân rất nhanh đã khiến cho Kiềm Kiềm khẽ rên lên. Cổ Thiên Nga trắng ngần ngửa ra sau, hai chân kẹp chặt lại, cảm thụ âm đờ o đang mạnh mẽ bị thọc vào rút ra. A, chú nhanh lên. A, như lời cô nói, nam nhân gia tăng tốc độ hơn. Tách hai chân ra, nhét thêm ba ngón tay vào khiến đê em mùi thủy càng lúc càng nhiều. Tiếng rên rỉ dâm đãng vàng bên tai Mạc Thiên Trạch. Lúc sắp sửa cao trào, anh rút ngón tay ra, véo nhẹ hột le đỏ thẫm của thiếu nữ. A, cô gái nhỏ căng thẳng trong nháy mắt sụi lơ vào lồng ngực nam nhân. Cả người run rẩy rồi tiết ra đê em mời thủy, bất chi giác làm ướt quần tây của nam nhân, cách trương.